Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 188, Đế Hỏa Đốt Người. Tế Linh Giới, triệt để phong bế, ngài là một, cũng là vạn, là nháy mắt, cũng là vĩnh hằng, là giới bên trong. Hàng tỷ sinh linh dị thường thành kính quỳ rạp trên đất, mặt hướng trung ương tổ địa. Tế tự thanh âm hùng vĩ, tràng diện rộng lớn hùng vĩ, hết thảy phảng phất thần thoại thời đại thịnh cảnh lại xuất hiện. Từng tia bí lực cùng cực kỳ khủng bố thần tính lực lượng như đại dương xuyên thấu hư không, lướt về phía trung ương tịnh thổ, liên tục không ngừng dung nhập cái kia đạo thon dài bóng người trong cơ thể. Trong chốc lát, toàn thân có vô tận thần diễm khiêu động, thon dài bóng người mở ra hai mắt. Oanh, lít nhà lít nhít màu vàng gợn sóng hiện lên hình cái vòng, lấy áo trắng thần nhân làm hạch tâm, từng vòng hướng toàn bộ tế linh giới điên cuồng dập dờn mà đi, bao trùm mỗi một tấc núi sông tịnh thổ, thiên khung chi đỉnh, lại có hay không tận mưa thần hạ xuống, cọ rửa hàng tỷ sinh linh thân thể. Một phương này thần quốc tích lũy dòng dã một cái kỷ nguyên lượng lớn tế tự lực lượng, bị tế linh cổ tổ đều thiêu đốt, chính lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối phương thức cấp tốc trở về thiên địa. Hàng tỷ tiên cổ di dân đều tại cuồng hô, chớ chú bị trừ bỏ, ràng buộc bị đột phá, thậm chí liền tự thân tu vi cũng đang điên cuồng tăng vọt bên trong. Hơn 30 tôn giáo chủ cấp cự đầu vây quanh một vòng tròn, đem tế linh cổ tổ bảo vệ ở trung ương. Nơi này ích lợi lớn nhất, tại chỗ sinh ra hai vị độn nhất cảnh đại tu sĩ, ngài chắc chắn dơ cao thần tọa, hóa thành thiên khung chi đỉnh óng ánh nhất sao trời, thần quang chiếu sáng khắp nơi, huy vẩy vạn giới, hình chiếu. Tế tự thanh âm càng thêm to lớn, giữa thiên địa không còn gì khác tạp âm. Thạch Hạo đám người tu vi quá yếu, chỉ có thể xa xa xếp bằng ở thông thiên cây liễu dưới. Nhưng dù vậy, tại lượng lớn thần linh màu vàng óng mưa điên cuồng cọ rửa phía dưới, không ngừng có người nhóm lửa thần hỏa, lại vội vàng luống cuống tay chân đem buông lỏng tu vi phong ấn. Đây là đám người phá cảnh trước một lần cuối cùng ra cố đạo cơ cơ hội, nhất định muốn nắm chắc tốt, đạo cơ đánh cho càng lao, phá cảnh sau bộc phát cũng liền càng mãnh liệt. Toàn bộ rộng lớn long trọng dị tượng dòng dã tiếp tục 3 ngày 3 đêm mới từng bước dừng lại. Tế linh cổ tổ, rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu lần lượt theo ngắn ngủi bế quan bên trong tỉnh lại, thần sắc có chút lo lắng. Áo trắng thần nhân thân hình càng thêm mỏng manh, ta vô sự, chỉ là đạo này phân gốc lực lượng khô kiệt mà thôi. Tiên cổ vỡ ra về sau, ta liền sẽ đem toàn bộ tế linh giới chuyển đến cổ quốc cương vực bên trong. Trước đó, các ngươi nghe ta đệ tử. Liễu thần vội vàng bàn giao một câu, hóa thành một sợi tiên mang trở về thân cây. Thần muốn giữ lại cuối cùng một tia lực lượng, tại mấy năm sau một ngày nào đó, đem một phương hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới theo rộng lớn khu không người chuyển rời đến thượng giới tội châu. Xin hỏi nhân hoàng có gì phân phó? Rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu liếc nhau, từ hai vị lão giả trước tiên mở miệng. Đây là cổ ma tộc cùng bát tí hồn tộc lão tổ, hai độn nhất cảnh đại tu sĩ. Trừ cái đó ra, còn có 10 tôn trảm ngã cảnh cự đầu, 20 tôn hư đạo cảnh giáo chủ. Bởi vì liễu thần trước đó bàn giao, chư vị lão tổ đã biết ngày sau mình muốn đi theo vị này tế linh cổ tổ đại đệ từ cổ quốc nhân hoàng hỗn, tại hắn dưới trướng hiệu lực. Cho nên, từng cái động một tí 1 triệu tuổi lão quái vật, đều cười đến cực kỳ nịnh nọt, bị một đám lão già họm hẹp bao bọc vây quanh Thạch Hào. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau xê dịch thân thể, một chỗ an toàn bế quan đất. Ta cùng ta đồng bạn muốn xung kích thần hỏa, đi ta bát tí hồn tộc hồn đảo. Đánh giám, ta cổ ma tộc chiến tranh bảo lũy an toàn nhất. Còn mời nhân hoàng di giá đi lệ nhân tộc. Linh thánh tộc nguyện, một đám lão quái vật tranh nhau mở miệng. Muốn đem cổ quốc nhân hoàng đón về mình tộc địa. Thạch Thanh Phong, Tào Vũ Sinh đám người. Những lão già kém may mắn này quả thật là giáo chủ cấp cự đầu. Cuối cùng, tự nhiên là ai cũng thuyết phục không được ai. Rơi vào đường cùng, đành phải ở trung ương tổ địa tìm một chỗ cung các điện vũ. Lấy cung cấp 7 cổ quốc lớn thiên tài bế quan xung kích thần hòa. Chư tộc lão tổ lưu lại hộ đạo. Hơn 30 tôn giáo chủ cấp cự đầu hộ đạo. Liền hỏi ngươi có sợ hay không a? Mới là ai đang lớn tiếng ầm ĩ? Muốn tại nhân hoàng bế quan thời khắc, tìm tới bế quan phản sát. Đến a, là huynh đệ liền đến chém ta. Không chặt điều không phải thượng giới người. U tĩnh trong mật thất, một ngọn thanh đồng cổ đang chiếu sáng tất cả. Vạn đạo tàn hòa, tại trong cơ thể ta ở lâu như vậy, lại ngày đêm mô phỏng thế giới thụ mầm non đại đạo. Có phải là nên giao điểm tiền thuê nhà rồi? Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Thạch Hạo mở ra lòng bàn tay. Một đoàn hoàn toàn do lít nha lít nhít đại đạo phù văn sen lẫn thành óng ánh đạo hòa hiển hiện. Từ xưa đến nay thành tựu thần hỏa người. Phần lớn lấy thần hỏa đan vì củi. Người nổi bật khắp nơi tìm các cấp độ thần hỏa xây xuống đạo cơ. Thậm chí đi dị loại thành đạo con đường. Thí dụ như thế giới thụ mầm non, chân tiên xương tay, cực âm chi nước bọt các loại thiên địa kỳ vật. Thạch Hạo thành đạo cũng không rút ra mở đầu 3.000 đạo giai bên trong dựng dục 3.000 đại đạo gen thể. Mà lấy đế lạc thời đại tôn kia duy nhất đế hoàng bản nguyên đế hỏa đốt thân. Bành, vạn đạo tàn hỏa đột nhiên trở nên tràn đầy vô cùng. Đại đạo phù văn tăng vọt, hóa thành phô thiên cái địa đạo hỏa đem Thạch Hạo nuốt hết. Nhiệt ý tỏa ra, trong khoảnh khắc tức có mảng lớn huyết nhục bị đốt vì hư vô. Ẩn ẩn có thể thấy được hắn xuống bạch cốt âm u. Không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức vào như thủy triều cuốn tới. Ti, đả thần thạch bảo thuật, cho ta hiện. Thạch Hạo bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Vận lên cốt văn, vận dụng thập hung bảo thuật gia trì nhục thân. Bản nguyên đế hỏa rèn thể có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa lớn. Hắn tuyệt đối không thể ngất đi. Trong mật thất nhiệt độ từng chút cấp tốc tăng vọt. Chính là ngoại giới đang vì đó hộ pháp rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu cũng không nhịn được ghé mắt. Thật là khủng khiếp đạo lửa. Tại có thần trận ngăn cách tình huống dưới. Vẫn có thể để chúng ta thời khắc có nguy cơ vẫn lạc thiên địa kỳ vật. Không phải là theo trước kỷ nguyên truyền thừa xuống tiên đạo chi hỏa. Tôn này cổ quốc nhân hoàng không hổ là tế linh cổ tổ đệ tử. Mấy tôn lão quái vật cúi đầu nói. Nhỏ vài câu, chợt ngậm miệng không nói. Nửa năm sau, theo tiên cổ mở rộng sau tháng thứ nhất bắt đầu. Tức có số lớn tôn giả thành thần. Phía sau 4 tháng, thành thần thủy triều càng là đến một cái không tên đỉnh phong. Tuyệt đại bộ phận người tham chiến lần lượt công thành xuất quan. Bốn phía du liệp, hoặc tìm kiếm cơ duyên, hoặc truy kích đối thủ. Nhưng tất cả tu sĩ cũng biết càng sớm xuất quan, liền mang ý nghĩa tiềm lực càng thấp. Những cái kia cổ đại quái thai nhóm, những cái kia xưng bá một thời đại cổ đại tuổi trẻ các vương giả. Từ đầu đến cuối cũng không từng hiện thân qua. Như thập quan vương, lục quan vương bực này tuyệt đại thiên kiêu. Ngoại giới giáo chủ càng là liền tung tích dấu vết đều không thể phát giác. Nhào nhào bị che đậy ánh mắt thăm dò. Thời gian lại qua 3 tháng. Tế linh giới u tĩnh trong mật thất. Một bộ trong suốt như ngọc khô lâu khung xương đang vạn đạo tàn hỏa thiêu đốt xuống chiếu sáng ràng. Dỡ, tựa như ngà voi dầu có ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một tấc xương cốt tỷ lệ xích tấc đều đã đạt đến hoàn mỹ. Đến trước nay chưa từng có tỷ lệ vàng. nếu không phải trống rỗng hình người khung xương, chỗ ngực vẫn có một viên màu vàng trái tim lơ lửng. Cường kiện hữu lực không ngừng bình ổn nhảy lên, chỉ sợ người bên cạnh sớm đã cho rằng tôn này sinh linh chết đã lâu. Đông, đông, đông, lúc này, màu vàng trái tim nhảy lên âm thanh đột nhiên tăng tốc. Càng lúc càng nhanh, cấp tốc trèo đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN